Vụ án lần này đã gây chấn động dư luận trong những năm 2000 và phơi bày một bi kịch gia đình đẫm máu. Người chồng trong cơn ghen tuông mù quáng đã ra tay sát hại vợ mình sau khi phát hiện cô ngoại tình với chính bạn thân. Hành vi tàn ác này đã cướp đi sinh mạng của một người và để lại những hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 4 giờ 30 phút, ngày 3 tháng 2 năm 2000, một người ngư dân họ Ngô như thường lệ đi ra phía con sông sau núi để kiểm tra chiếc lưới mà mình đã giăng đêm hôm trước. Không hiểu tại sao gần đây lượng cá trong sông giảm đi rất nhiều. Lúc trước, ít thì mỗi lần kéo lưới, ông Ngô cũng sẽ thu hoạch được cả chục ký cá. Vậy mà, mấy ngày hôm nay, dù cho có đợi đến tận rạng sáng mới kiểm tra, thì khi kéo lên, số cá mà ông kiếm được cũng chỉ có vỏn vẹn 4-5 ký. Điều này làm cho ông Ngô cảm thấy rất buồn phiền. Ông ấy dự tính, nếu như ngày hôm nay mà vẫn thu hoạch được quá ít cá thì sẽ chuyển địa điểm giăng lưới lên đoạn sông phía trên để xem có khá hơn không. Chẳng mấy chốc, ông Ngô đã đi đến nơi mà mình thả lưới, vốn nghĩ là ngày hôm nay cũng chẳng kiếm được bao nhiêu cá. Không ngờ là khi ông ấy dùng sức kéo lưới thì phát hiện ra tấm lưới hôm nay đặc biệt nặng. Ông Ngô vừa vui mừng vừa nghĩ thầm, nặng như thế này thì có khi phải tới 40-50 ký cá, hôm nay là trúng mánh lớn rồi. Vì chỉ có một mình cho nên chật vật mãi, ông Ngô mới kéo lưới lên được. Cứ tưởng đâu là sẽ có nhiều con cá đang mắc vào lưới. Không ngờ rằng thứ mà ông nhận lại được lại chính là thi thể của một ai đó đang bị dòng nước cuốn trôi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, ông Ngô đã sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy vừa la hét cầu cứu những người dân trong thôn. Vốn dĩ, người dân ở đây đều sống nhờ bằng nghề nông, nên lúc nghe thấy tiếng kêu của ông Ngô thì ai nấy cũng đều đã dậy để đi làm rồi. Trưởng thôn nghe tin thì cũng liền lập tức liên lạc với cơ quan chức năng, cũng như là cử ra vài thanh niên cao lớn đi theo ông Ngô ra địa điểm mà ông ấy vớt được thi thể kia. Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát quận Kim An thuộc địa cấp thị Lục An, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã tức tốc đến hiện trường để tiếp nhận vụ án. Tuy nhiên, nơi phát hiện ra thi thể thì lại nằm tại thôn Mã Đầu, nơi có địa hình đa số là đồi núi hiểm trở, khiến cho việc đi lại của cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất đến gần 40 phút thì họ mới có thể đến được con sông sau núi, nơi mà ông Ngô đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân. Nạn nhân là nữ, toàn thân bị lưới đánh cá quấn chặt. Tuy nhiên thì từ vẻ ngoài của thi thể cho thấy thời gian tử vong cách đây chưa đầy 8 tiếng. Vì bị lưới đánh cá gây tổn thương, nên phần da phía ngoài có rất nhiều vết chảy xước, ảnh hưởng đến việc phán đoán nguyên nhân tử vong của pháp y. Vì vậy mà phải đợi cho đến khi đưa thi thể về để khám nghiệm thì mới biết được kết quả chính xác. Phần mặt của nạn nhân đã bị hủy nghiêm trọng, tạm thời thì chưa thể xác định được danh tính. Dựa vào tốc độ dòng chảy của nước cũng như là thời điểm nạn nhân tử vong thì có thể suy đoán được nơi vứt xác cách đây không xa và nằm ở trong khu vực quản lý của thôn Mã Đầu. Sau khi đưa thi thể về cơ quan điều tra, các pháp y đã lập tức tiến hành giải phẫu. Trải qua 6 tiếng đồng hồ khám nghiệm, cuối cùng thì họ cũng đã đưa ra được những kết luận cụ thể như sau. Nạn nhân là nữ, có độ tuổi từ 28 đến 30 tuổi. Thời điểm tử vong là từ 7 cho đến 8 tiếng trước, cũng có nghĩa là rơi vào 21 giờ cho đến 22 giờ đêm ngày 2 tháng 2. Nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học, nạn nhân bị chính hung thủ dùng tay bóp cho đến chết. Ở bên trong kẽ móng tay của nạn nhân cũng phát hiện ra một vài mẫu biểu bì còn sót lại. Có lẽ là số biểu bì này thuộc về hung thủ. Trong lúc giằng co thì nạn nhân đã cào lên tay hắn. Ngoài ra thì các pháp y còn phát hiện ra rằng nạn nhân vừa mới phá thai cách đây không lâu, vết thương ở tử cung vẫn còn chưa hoàn toàn lành lại. Ở trên người cô ấy không có dấu hiệu gì đặc biệt để giúp cho cảnh sát nhận dạng, nên trước mắt chỉ có thể dựa vào những mô tả mà pháp y cung cấp để tìm kiếm xem thôn Mã Đầu có ai vừa mới mất tích trùng khớp với miêu tả hay không. Người đầu tiên mà cảnh sát tìm đến chính là ông Ngô, bởi vì ông ấy thường xuyên đến khúc sông này để giăng lưới nên có thể biết được một vài thông tin có ích. Ông Ngô cho biết trước kia ông ấy sẽ giăng lưới vào khoảng 12 giờ đêm rồi đến khoảng 4 giờ sáng thì sẽ đi kéo lưới. Tuy nhiên thì dạo gần đây lượng cá thu được quá ít nên ông ấy mới quyết định là giăng lưới sớm hơn là vào lúc 10 giờ và đợi đến 4 giờ 30 sáng hôm sau thì sẽ đến lấy. vì ở trong thôn đa số mọi người đều làm nông, không thì cũng làm công nhân ở mấy nhà máy gần đó, cho nên từ trước đến giờ chỉ có mỗi ông Ngô và một người bạn nữa là thường xuyên đến con sông này để đánh cá mưu sinh. Tuy nhiên thì cách đây không lâu, mẹ của người bạn kia bị bệnh nên người đó đã đưa mẹ mình đến bệnh viện trong thành phố. Cả một khúc sông này chỉ có mỗi một mình ông Ngô mà thôi. Vì thế cho nên việc ông ấy có điều chỉnh lại thời gian giăng lưới thì cũng không có ai để ý. Điều này khiến cho cảnh sát dấy lên nghi ngờ. Nếu như giả sử hung thủ nghĩ rằng ông Ngô giăng lưới vào lúc 12 giờ như bình thường thì sau khi phi tang, thi thể chắc chắn sẽ không vướng vào lưới đánh cá mà trôi xuống hạ lưu của con sông. Ông Ngô cho biết hạ lưu của con sông này chảy xuống một khe đá vừa dốc vừa hẹp, thường thì sẽ không có ai lại gần nơi đó cả. Cũng có nghĩa rằng nếu như mọi việc diễn ra theo đúng như ý của hung thủ thì thi thể của nạn nhân sẽ trôi xuống khe núi đá đó và mãi mãi không bị phát hiện ra. Chỉ tiếc rằng mọi suy tính của hắn ta đã bị ông Ngô phá hủy. Nếu đúng như những gì mà cảnh sát suy đoán thì rất có thể hung thủ là một người ở trong thôn Mã Đầu này. Tuy nhiên đó chỉ là suy đoán. Trước mắt thì họ cần phải tìm ra danh tính của nạn nhân thì mới mong phá được vụ án. Bởi vì nạn nhân vừa mới bị sát hại cách đây không lâu nên trong danh sách mất tích của thôn Mã Đầu và khu vực lân cận đều không tìm thấy người phù hợp. Không ngờ trong lúc vụ án đang đi vào bế tắc thì một người tự xưng là họ hàng của Hà Ngọc Hoa đến báo án. Người này tên là Xuân Nghiêng, là chị họ của Hà Ngọc Hoa. Cô ấy cho biết cách đây 2 ngày Hà Ngọc Hoa nói rằng mình muốn về quê chơi và nhờ Xuân Nghiêng mua giúp vé tàu. Hai người hẹn gặp nhau tại nhà của Xuân Nghiêng vào lúc 10 giờ tối ngày 2 tháng 2. Tuy nhiên, Xuân Nghiêng đã đợi cả đêm dài mà vẫn không thấy em họ của mình đến. Cô ấy đã sắp xếp công việc rồi đi đến nhà của Hà Ngọc Hoa để hỏi thăm. Không ngờ khi đến gặp Quách Đình thì mới biết em gái mình đã lên đường từ 9 giờ tối ngày hôm trước. Thế là Xuân Nghiêng vội vàng chạy đến cơ quan chức năng để báo cáo toàn bộ sự việc. Sau đó thì cảnh sát liền tới nhà của Quách Đình để tìm hiểu tình hình. Nhà anh ta có một cái ao nhỏ để nuôi vịt ở phía trước. Ngoài ra thì còn có vài luống rau ở phía sau. Lúc cảnh sát đến nơi, Quách Đình đang ngồi đếm số trứng vịt vừa mới thu hoạch được. Nhìn thấy cảnh sát đến tìm mình, anh ta tỏ vẻ hoảng hốt và bất ngờ, vội chạy đến để hỏi han tình hình. Cảnh sát cho biết rằng tạm thời vẫn chưa thể xác định được người vợ đang mất tích của anh ta có phải là nạn nhân của vụ án mạng sáng nay hay không, nên cần Quách Đình đưa ra một vài vật dụng của Hà Ngọc Hoa, sau đó thì đi theo cảnh sát về cơ quan chức năng để phối hợp điều tra. Quách Đình lấy một chiếc lược ở bên trên có vài sợi tóc của vợ mình đưa cho cảnh sát, sau đó thì theo họ về cơ quan để nhận diện thi thể. Sau khi nhìn thấy bộ quần áo mà nạn nhân đang mặc trên người, Quách Đình đau đớn xác nhận người đó chính là vợ mình. Lúc sáng nay vì bị ốm nên Quách Đình không đi làm và nằm ở nhà ngủ mê man. Cũng vì thế mà đến khi thức dậy, anh ta mới không kịp chứng kiến tận mặt thi thể ở sau con suối mà chỉ nghe hàng xóm kể lại. Trong phòng thẩm vấn, Quách Đình vừa khóc vừa cho biết rằng mình hiện tại đang làm việc tại xưởng dầu khí. Ngay cả vợ anh ta là Hà Ngọc Hoa trước kia cũng từng làm ở đây. Tuy nhiên sau này khi lấy Hà Ngọc Hoa làm vợ thì Quách Đình đã cải tạo lại sân vườn để cô ấy có thể ở nhà làm công việc chăn nuôi trồng trọt nhẹ nhàng, tránh phải thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, khói bụi độc hại ở nhà máy. Hà Ngọc Hoa cũng rất thích làm nông, chính cô ấy là người lên ý tưởng và nhờ Quách Đình đào cái ao ở phía trước để nuôi vịt. Hai người cưới nhau đã được 3 năm. Vì tính chất công việc và gia cảnh còn khó khăn nên cả hai quyết định là sẽ tích góp một số tiền đến khi nào cảm thấy đủ thì mới có con. Tính đến nay, tiền mà hai vợ chồng để dành cũng đã được kha khá nên Quách Đình đã lên kế hoạch là sẽ cố gắng đến cuối năm nay là sẽ có tin vui. Hà Ngọc Hoa cũng rất ủng hộ việc này, tình cảm của cả hai tương đối tốt đẹp. Quách Đình nổi tiếng là người thương vợ và luôn dành cho vợ mình sự tôn trọng. Cả thôn Mã Đầu này, ai cũng cảm thấy Hà Ngọc Hoa là người có phúc, không chỉ cưới được người chồng hết mực cương triều mà còn không cần phải ra ngoài kiếm tiền, suốt ngày ở nhà trồng trọt chăn nuôi đúng như mong ước đã lâu. Hà Ngọc Hoa là người vợ đảm đang, cô ấy nấu ăn rất ngon và biết chiều ý chồng. Không ngờ, cách đây một tháng, trong lúc đi làm công xưởng, Quách Đình lại vô tình nghe thấy đồng nghiệp đồn thổi rằng mình từng nhìn thấy vợ anh là Hà Ngọc Hoa có hành động ôm ấp thân mật cùng với người đàn ông khác ở một cửa hàng trang sức trên trấn. Ban đầu Quách Đình hoàn toàn không quan tâm đến lời đồn nhảm nhí, thậm chí là anh ta còn đứng ra yêu cầu người đồng nghiệp kia không được bôi nhọ danh dự nhân phẩm của vợ mình. Tuy nhiên thì người kia không những không đồng ý mà còn nói rằng chính mắt mình đã nhìn thấy người đàn ông kia mua cho Hà Ngọc Hoa một chiếc vòng tay bằng vàng nữa. Nghe đến đây, trong lòng Quách Đình liền dấy lên nghi ngờ, bởi vì trước đó 2 ngày, Hà Ngọc Hoa còn nói với anh ta rằng mình đi lên trấn mua ít đồ với vài người bạn. Và khi quay về, ở trên cổ tay của cô ấy có đeo chiếc vòng tay bằng vàng rất đẹp. Khi đó thì Quách Đình cũng có hỏi về chiếc vòng tay, Hà Ngọc Hoa nói rằng đó chỉ là hàng giả mà thôi, không đáng bao nhiêu tiền, vì cảm thấy đẹp mắt nên mới mua đeo. Khi nghe vợ mình nói những lời đó, ở trong lòng Quách Đình càng cảm thấy thêm yêu thương Hà Ngọc Hoa nhiều hơn, cũng tự nhủ là phải kiếm thật nhiều tiền để sau này mua vòng vàng thật cho cô ấy đeo. Vì nghi ngờ nên chiều ngày hôm đó, sau khi đi làm về, Quách Đình đã ghé vào nhà của người bạn mà ngày hôm đó Hà Ngọc Hoa đã nói mình đi cùng. Tuy nhiên thì khi hỏi rằng ngày hôm đó cô gái có đi lên trấn với Hà Ngọc Hoa hay không thì cô ấy liền trả lời là không, còn nói rằng là đã vài tháng cả hai chưa liên lạc lại. Trong lòng Quách Đình lập tức trỗi dậy sự bất an, tuy nhiên thì anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh về đến nhà để đối chất với vợ mình. Hà Ngọc Hoa sau khi nghe chồng nói ra hết những gì mà những đồng nghiệp đồn đại, cũng như là việc mình đã gặp người bạn mà Hà Ngọc Hoa đã đề cập đến và nhận được câu trả lời phủ nhận, thì cô ấy lập tức trách ngược lại Quách Đình rằng tại sao anh lại không tin vợ mình. Hà Ngọc Hoa thú nhận là ngày hôm đó cô ấy đã lên trấn một mình. Lúc đi dạo ở tiệm trang sức thì vô tình gặp được một người bạn cũ và được người đó mua tặng cho chiếc vòng vàng. Quách Đình cảm thấy lời vợ mình nói có chút vô lý, bạn cũ nào mà lại đi tặng hẳn một chiếc vòng vàng như thế. Và nếu như thật sự thân thiết đến mức đó thì tại sao Quách Đình lại chưa từng gặp người bạn đó đến nhà chơi lần nào? Trong đầu anh ta khi đó có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi đối mặt với Hà Ngọc Hoa đang ra sức giải thích và nghĩ lại tình cảm giữa hai vợ chồng trong suốt thời gian qua thì cuối cùng Quách Đình cũng lựa chọn tin tưởng cô ấy một lần. Sau đó thì cuộc sống của hai người cũng trở về quỹ đạo như cũ. Mới ngày hôm qua, Hà Ngọc Hoa còn nói là muốn về quê chơi ít hôm cho khuây khỏa. Đến khoảng 9 giờ tối thì cô ấy lên đường. Vì thế cho nên khi mà cảnh sát đến thì chỉ nhìn thấy có một mình Quách Đình ở nhà. Nhận thấy câu trả lời của Quách Đình không hề có chỗ hở nên tạm thời cảnh sát đành để cho anh ta quay về trước. Sau đó, cảnh sát đến gặp trưởng thôn Mã Đầu là ông Tạ. Ông ấy năm nay đã ngoài 60 và cũng là người quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong thôn. Khi thấy cảnh sát đến tìm mình, ông Tạ rất sẵn lòng hợp tác và trình bày toàn bộ những gì mà ông ấy biết. Bởi vì họ phán đoán rất có thể nguyên nhân dẫn đến vụ án xuất phát từ lòng thù hận nên muốn tìm hiểu về những mối quan hệ xung quanh Hà Ngọc Hoa. Trưởng thôn suy nghĩ một lúc rồi trả lời, dân số trong thôn họ cũng khá ít, không quá 100 người nên ông ấy nắm tương đối rõ về tình hình của từng hộ dân. Nếu như nói là gần đây ai xảy ra mâu thuẫn hay là tranh cãi với nạn nhân thì câu trả lời là có. Người đó là một người phụ nữ tên Lương Mai, là vợ của Lưu Lệ Thành và cũng là bạn bè thân thiết của vợ chồng Quách Đình. Cách đây không lâu thì trưởng thôn có nghe người dân sống gần đó báo lại rằng Lương Mai đã ra tay đánh Lưu Lệ Thành vì lý do anh ta ngoại tình ở bên ngoài. Điều làm cho hàng xóm cảm thấy ngạc nhiên là người ngoại tình với Lưu Lệ Thành lại chính là Hà Ngọc Hoa. Tuy cả hai người đã đóng cửa giải quyết riêng trong nhà nhưng cũng khó tránh khỏi bị thiên hạ dị nghị. Không những thế, một vài người còn từng nhìn thấy Lương Mai hẹn riêng Hà Ngọc Hoa ra để nói chuyện. Sắc mặt của cả hai đều cực kỳ căng thẳng. Tuy nhiên, những ngày sau đó, Lương Mai đều im hơi lặng tiếng, có vẻ như là cô ấy không muốn làm lớn chuyện này lên. Mọi người ở trong thôn cũng hiểu ý mà không tiếp tục đồn đại những chuyện về hai gia đình đó nữa. Cảnh sát sau đó tìm đến nhà của hai vợ chồng Lưu Lệ Thành và Lương Mai, cả hai đều không có nhà. Sau khi hỏi thăm hàng xóm ở sát vách thì mới biết được Lương Mai là giáo viên mầm non, hiện tại đang công tác ở một trường mẫu giáo ở trên trấn. Vì từ nơi làm việc về nhà khá xa cho nên Lương Mai đã quyết định thuê một căn phòng trọ ở sát trường mầm non để tiện đi làm. Cứ đến cuối tuần thì cô ấy mới quay về nhà. Còn Lưu Lệ Thành là một công nhân ở xưởng dầu khí ở cách thôn Mã Đầu hơn 7 km về phía tây. Mỗi ngày anh ta đều đi làm từ sáng sớm và đến tận tối muộn mới về nhà. Vì không gặp được cả hai vợ chồng Lưu Lệ Thành cho nên cảnh sát chỉ chỉ đành hỏi thêm thông tin từ những người hàng xóm xung quanh. Theo đó thì họ biết được Lưu Lệ Thành là người của thôn Mã Đầu, từ bé đến lớn vẫn luôn ở nơi này, chưa từng rời đi. Cha mẹ của Lưu Lệ Thành đều là nông dân bình thường, gia cảnh cũng khó khăn. Sau khi ông bà Lưu đều qua đời thì Lưu Lệ Thành đã bán đi mẫu đất mà cha mẹ để lại để lấy một số tiền rồi đi học nghề. Nhờ đó mà mới tìm được công việc ở xưởng dầu khí. Không lâu sau đó, Lưu Lệ Thành dẫn Lương Mai về nhà ra mắt với hàng xóm láng giềng. Cả hai qua lại được khoảng nửa năm thì tiến tới hôn nhân. Ai ở trong thôn này cũng biết Lưu Lệ Thành là một người có tính cách nhút nhát, không có chính kiến, hơn nữa lại rất sợ vợ của mình. Còn Lương Mai thì hoàn toàn ngược lại, cô ấy mạnh mẽ, thông minh nhưng đôi khi lại quên mất chuyện mình là một người vợ chứ không phải là giáo viên mầm non khi ở nhà. Lương Mai thường xuyên áp đặt suy nghĩ của mình lên người chồng cũng như là yêu cầu Lưu Lệ Thành phải răm rắp làm theo những gì mà mình muốn. Điều đó đã khiến cho mối quan hệ trong hôn nhân của họ trở nên bế tắc. Hai người tuy cưới nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có con, cũng vì thế mà cả hai thường nảy sinh mâu thuẫn xung quanh việc ai mới là người có vấn đề về sinh sản. Mặc dù cho hàng xóm xung quanh và trưởng trấn đều hết mực can ngăn và đưa ra lời khuyên rằng họ nên đến bệnh viện ở trên thành phố để làm xét nghiệm. Nếu như thực sự là có bệnh thì còn sớm điều trị. Tuy nhiên thì hai vợ chồng Lưu Lệ Thành và Lương Mai đều là những người cứng đầu, cái tôi cao nên không muốn đi khám. Vì lẽ đó mà dần dần Lưu Lệ Thành cũng cảm thấy bản thân mình không thuộc về cuộc hôn nhân này, thậm chí là anh ta còn có ý nghĩ là sẽ ly hôn. Nhưng chính cái sự nhu nhược, không có chính kiến của mình mà anh ta chưa từng dám nói ra, suy nghĩ cho vợ biết. Cách đây khoảng một tháng, vào cái hôm mà Lương Mai về nhà thì cô ấy đã lập tức gọi cho Lưu Lệ Thành để nói chuyện. Dù cả hai đã đóng cổng nhưng giọng của Lương Mai khá là lớn cho nên hàng xóm sát bên vẫn có thể nghe mang máng được cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng. Lương Mai vừa tức giận vừa đánh vào người của Lưu Lệ Thành. Cô ấy nói rằng bản thân biết anh ta âm thầm qua lại với người phụ nữ khác sau lưng mình. Không phải là vì cô ấy không muốn nói mà là vì chưa có đủ bằng chứng nên chưa thể vạch trần mọi chuyện. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sức chịu đựng của Lương Mai đã đạt đến giới hạn. Cô ấy cho Lưu Lệ Thành hai con đường. Một là ly hôn, trả lại tự do cho cô ấy. Hai là cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với người phụ nữ kia. Sau đó Lưu Lệ Thành đã vội đóng kín cửa rồi mới ra quyết định. Có lẽ là anh ta đã chọn phương án thứ hai nên sau đó Lương Mai cũng không tiếp tục làm lớn chuyện thêm nữa mà lặng lẽ cho qua. Cùng một ngày hôm đó, gia đình người bạn thân Lưu Lệ Thành là Quách Đình cũng phát sinh mâu thuẫn về việc ngoại tình tương tự. Sau khi đã nắm bắt được sơ lược tình hình của gia đình nhà Lưu Lệ Thành, cảnh sát đã quyết định cử ra một đội đợi ở cách đó không xa. Chỉ cần một trong hai người quay về thì sẽ đưa về cơ quan chức năng để phối hợp điều tra. Đến chiều tối cùng ngày, cuối cùng họ cũng gặp được cả hai vợ chồng Lưu Lệ Thành. Tuy nhiên, bầu không khí giữa cả hai đang rất căng thẳng. Hỏi ra thì mới biết, lần này Lương Mai quay về là để đưa đơn ly hôn cho Lưu Lệ Thành và bắt anh ta ký tên, đóng dấu. Lý do là bởi vì cô ấy phát hiện ra Lưu Lệ Thành tiếp tục ngoại tình lúc mình đi vắng. Cảnh sát sau đó đã đưa cả hai vợ chồng họ về cơ quan chức năng để lấy lời khai. Lương Mai khẳng định rằng người mà lần trước chồng mình ngoại tình không ai khác chính là vợ của Quách Đình, Hà Ngọc Hoa. Cô ấy còn đưa ra được rất nhiều bằng chứng mà mình có được từ việc nhân chứng bắt gặp họ dắt tay nhau đi mua sắm ở trên trấn cùng với những bức thư tình giữa hai người trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, chuyện ngoại tình lần đó cũng đã được giải quyết ổn thỏa và Lương Mai chưa hề nói chuyện này ra ngoài cho bất kỳ ai, kể cả Quách Đình. Bởi vì đơn giản, cô ấy nghĩ rằng việc chồng mình ngoại tình với vợ của bản thân là điều cực kỳ xấu hổ, không nên đem ra ngoài để mọi người bàn tán. Hơn nữa, lúc đó Lương Mai cũng đã gặp riêng Hà Ngọc Hoa và cảnh cáo cô ấy nếu như còn dám tiếp tục qua lại với chồng mình thì đừng có trách cô ấy nói chuyện này cho toàn bộ người dân ở trong thôn biết. Hà Ngọc Hoa và Lưu Lệ Thành đều sợ hãi và hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ với đối phương. Thời gian sau đó, Lương Mai cũng đã nhờ bạn bè thân thiết giám sát và theo dõi Lưu Lệ Thành. Anh ta cũng đã giữ đúng lời hứa và không qua lại với Hà Ngọc Hoa nữa. Tuy nhiên là chỉ một thời gian ngắn sau, Lưu Lệ Thành lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, tán tỉnh và phát sinh mối quan hệ với một người đồng nghiệp nữ khác ở công xưởng. Việc này cũng đã đến tai của Lương Mai, cho nên cô ấy mới quyết định quay về để ly hôn. Lương Mai cũng khẳng định rằng giữa cô và Hà Ngọc Hoa không hề có mâu thuẫn gần đây. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa từ lần gặp mặt cách đây một tháng trước. Lương Mai là người có ăn học. Cô ấy không thiếu suy nghĩ đến mức giết chết người phụ nữ đã ngoại tình với chồng mình chỉ vì ghen tuông. Lương Mai cũng đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình rằng vào khoảng từ 20 giờ cho đến 22 giờ tối của ngày 2 tháng 2, cô ấy đang ở cùng một người bạn khác để tâm sự về chuyện hôn nhân đổ vỡ của mình. Cả hai đã uống rượu tại nhà riêng của người bạn kia và có người thân của người bạn đó làm chứng. Cảnh sát sau đó cũng đã liên hệ được với người bạn mà Lương Mai đã đề cập. Gia đình của người đó đều đứng ra làm chứng và khẳng định rằng tối ngày hôm đó Lương Mai đã uống rất say và phải đến tận 9 giờ sáng ngày hôm sau thì cô ấy mới tỉnh. Tạm thời, Lương Mai được loại bỏ ra khỏi danh sách tình nghi và được thả tự do. Mặt khác, bên phía Lưu Lệ Thành thì không được suôn sẻ như vậy. Lúc đầu anh ta một mực phủ nhận mối quan hệ ngoài luồng giữa mình và nạn nhân Hà Ngọc Hoa. Tuy nhiên thì khi đối mặt với hàng loạt các bằng chứng mà cảnh sát đưa ra cũng như là lời tố cáo từ Lương Mai thì cuối cùng anh ta cũng chịu thừa nhận. Lưu Lệ Thành và Quách Đình là bạn thân từ nhỏ, sau này khi lớn lên thì cùng làm việc tại xưởng dầu khí. Tại đây họ gặp được Hà Ngọc Hoa và cả ba đã trở thành bạn bè thân thiết. Cả Quách Đình và Lưu Lệ Thành đều rất thích Hà Ngọc Hoa, nhưng khi đó người mà cô ấy chọn là Quách Đình. Lưu Lệ Thành vừa cảm thấy thất vọng nhưng cũng không muốn khiến cho bạn mình lo lắng nên luôn tỏ ra vui vẻ. Thời gian sau đó, Lưu Lệ Thành có vô tình gặp gỡ và quen biết người vợ hiện tại là Lương Mai. Nhận thấy cô gái này vừa xinh đẹp, vừa có học thức, lại thông minh sắc sảo nên Lưu Lệ Thành đã dốc sức theo đuổi. Không lâu sau, Lương Mai cũng đã bị Lưu Lệ Thành làm cho cảm động, đồng ý trở thành người yêu, tiếp đến là thành vợ chồng. Tuy nhiên thì đời sống hôn nhân của cả hai không giống như Lưu Lệ Thành tưởng tượng. Lương Mai vì quá mạnh mẽ và cứng nhắc nên đôi khi lại khiến cho anh ta cảm thấy bị kiểm soát. Tuy nhiên thay vì nói thẳng cảm nhận của mình với vợ thì Lưu Lệ Thành lại âm thầm chịu đựng. Không lâu sau, anh ta vô tình đến nhà của Quách Đình để uống rượu. Tại đây, anh ta chứng kiến người mình từng yêu và bạn thân của mình êm ấm hạnh phúc, trái ngược hoàn toàn với bản thân và vợ ở nhà. Hơn nữa, Hà Ngọc Hoa tuy không xinh đẹp bằng Lương Mai nhưng lại là một cô gái dịu dàng, lúc nào cũng ân cần chăm sóc Quách Đình. Điều đó đã khiến cho Lưu Lệ Thành nảy sinh lòng ghen tị. Thậm chí là đêm hôm đó, lợi dụng men say, anh ta đã tìm cơ hội kéo Hà Ngọc Hoa vào một góc rồi bày tỏ tình cảm của mình. Cứ nghĩ rằng khi nghe hết mọi chuyện thì Hà Ngọc Hoa sẽ chỉ cho rằng đây là lời nói của người say mà không để bụng. Không ngờ cô ấy lại đón nhận tình cảm của Lưu Lệ Thành dành cho mình. Không những thế, còn khóc lóc nói rằng cuộc hôn nhân của mình không hề hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Hỏi ra thì mới biết điều mà Hà Ngọc Hoa muốn là được chồng ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc sớm tối bên nhau. Nhưng Quách Đình lại thể hiện tình yêu bằng cách dốc sức làm việc, nhiều ngày tăng ca ở công xưởng để một mình cô ấy chăn đơn gối trước. Thực ra thì từ lâu Hà Ngọc Hoa đã muốn có con, nhưng vì Quách Đình cứ lo trước tính sau, cứ muốn chuẩn bị thật tốt mọi thứ nên đến tận bây giờ cả hai vẫn chưa có con. Thấy tình cảnh giữa hai người có nhiều điểm tương đồng, kể từ đó Hà Ngọc Hoa quyết định qua lại với bạn thân của chồng mình là Lưu Lệ Thành để tìm kiếm niềm vui bù đắp vào khoảng trống mà Quách Đình để lại. Bên cạnh đó thì Lưu Lệ Thành từ lâu cũng đã cảm thấy cô đơn. Cả một tuần dài chỉ được gặp Lương Mai vào hai ngày cuối tuần. Cả hai cũng không còn chia sẻ cho nhau về cuộc sống thường ngày như trước nữa. Mối quan hệ của họ cũng đã bế tắc từ lâu. Nay gặp lại Hà Ngọc Hoa lại còn được cô ấy đồng ý trở thành người tình. Mối quan hệ lén lút này khiến cho Lưu Lệ Thành cảm thấy vừa kích thích vừa hạnh phúc. Cứ ngỡ đâu sẽ không có ai biết được mối quan hệ này giữa hai người họ. Không ngờ rằng cách đây một tháng Lương Mai lại có thể phát hiện ra mọi chuyện. Tuy nhiên thì vì là người có học thức và biết cách cư xử nên cô ấy chỉ hẹn gặp cả Hà Ngọc Hoa và Lưu Lệ Thành ra và cho họ quyền quyết định. Nếu như chắc chắn sẽ cắt đứt thì Lương Mai sẽ chấp nhận bỏ qua chuyện này và không nói cho bất kỳ ai biết về mối quan hệ bất chính giữa bọn họ. Thậm chí là ngay cả Quách Đình cũng sẽ không biết chuyện này. Tất nhiên là cả Hà Ngọc Hoa và Lưu Lệ Thành đều chọn phương án này. Họ cũng thật sự đã chấm dứt với nhau, chưa từng gặp lại thêm một lần nào nữa. Còn về mối quan hệ sau này với người đồng nghiệp ở cùng chỗ làm thì là do Lưu Lệ Thành không thể chịu đựng được sự cô đơn và anh ta cũng đã hạ quyết tâm ly hôn với Lương Mai. Còn vào thời gian mà Hà Ngọc Hoa bị sát hại thì Lưu Lệ Thành đang ở cùng với người tình của mình tại một nhà nghỉ cách công xưởng mà họ làm việc không xa. Đến sáng hôm nay, sau khi thức dậy thì cả hai tiếp tục đi làm đến tận chiều tối mới về nhà. Cảnh sát tìm thấy người phụ nữ hiện đang là nhân tình của Lưu Lệ Thành để xác minh và được biết những gì mà anh ta nói là thật. Ngay cả chủ của nhà nghỉ nơi hai người nghỉ qua đêm cũng đứng ra làm chứng. Như vậy thì cả hai nghi phạm mà cảnh sát nghi ngờ đều có những bằng chứng ngoại phạm và được loại ra khỏi diện tình nghi. Vậy thì hiện giờ người duy nhất có mâu thuẫn với Hà Ngọc Hoa và có động cơ sát hại cô ấy chính là người chồng đầu ấp tay gối Quách Đình. Từ lúc biết được vợ mình bị mất tích đến lúc cảnh sát đến nhà, thay vì lo lắng và lập tức báo cho chính quyền địa phương cũng như là hợp sức cùng với Xuân Nghiêng để tìm kiếm vợ, thì Quách Đình lại tỏ ra không hề quan tâm mà chỉ ở yên trong nhà. Thậm chí là ngay cả khi biết được chuyện người dân đã phát hiện ra một thi thể mắc vào tầm lưới đánh cá và danh tính của thi thể kia cũng chưa được xác minh, thì Quách Đình cũng chưa từng nghi ngờ rằng người vợ đang mất tích của mình chính là nạn nhân đã bị sát hại. Điều này hoàn toàn trái ngược lại với tính cách thường ngày của Quách Đình. Mặt khác thì từ lúc gặp cảnh sát cho đến khi lấy lời khai ở cơ quan điều tra, Quách Đình đều mặc một chiếc áo thun tay dài. Có vẻ như anh ta đang muốn che giấu thứ gì đó ở trên cánh tay mình. Cảnh sát đã âm thầm theo dõi và phát hiện ra anh ta có nhiều biểu hiện lạ. Từ sau khi trở về từ cơ quan điều tra, Quách Đình đã lặng lẽ thu dọn đồ đạc và có ý định bỏ trốn khỏi nơi sinh sống. Tuy nhiên, cảnh sát đã biết được điều này và cho người bao vây xung quanh. Chỉ đợi Quách Đình lộ diện thì sẽ bắt giữ ngay lập tức. Đến khoảng 23 giờ 20 phút tối cùng ngày, nhân lúc trời còn khuya, Quách Đình đã ôm theo đồ đạc bỏ trốn. Anh ta sau đó cũng đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa về cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Sau khi bị bắt, Quách Đình nhận thấy bản thân khó có thể thoát tội nên đã thừa nhận rằng mình chính là hung thủ đã ra tay sát hại Hà Ngọc Hoa. Quách Đình sinh ra trong một gia đình tương đối giàu có, cha mẹ anh ta không làm nông dân như là đa số người dân ở thôn Mã Đầu mà mở một xưởng dệt may. Lúc đầu, việc kinh doanh vẫn chưa được thuận lợi vì đa số người dân ở đây đều không biết đến may vá và dù có biết thì họ cũng không muốn bỏ nghề làm nông quen thuộc để đi theo một ngành nghề mới mình không hiểu rõ. Tuy nhiên thì hai vợ chồng ông Quách đều cố gắng xoay sở, tìm công nhân ở khắp nơi. Cuối cùng thì cũng đã giúp cho nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Nhờ vào sự cố gắng của mình mà ông bà Quách đã trở nên giàu có và không những thế còn dự định mở thêm một xưởng dệt may nữa để phục vụ cho khách hàng. Tuy nhiên, khi điều kiện kinh tế ở trong nhà ngày càng khá giả thì cũng là lúc con người ta thay đổi. Ông Quách, từ một người chồng người cha chí thú làm ăn, yêu thương vợ con hết lòng, đã trở thành một kẻ lăng nhăng, không những ngoại tình với nhân viên trong xưởng dệt mà còn có con riêng ở bên ngoài. Chưa dừng lại ở đó, ông ấy còn sa vào cờ bạc, rượu chè, bỏ bê công việc lẫn vợ con, khiến cho bà Quách vừa phải chăm sóc cho Quách Đình, vừa phải lo lắng xoay sở công việc làm ăn. Không ngờ, vào một ngày năm Quách Đình 7 tuổi, lúc hắn và mẹ mình đang ngồi ăn cơm thì có rất nhiều người với vẻ mặt hung tợn xông thẳng vào nhà. Bọn họ nói rằng ông Quách đã thua bạc và hiện đang nợ một số tiền rất lớn. Lần này chúng đến là để thông báo rằng nếu như trong vòng một tháng mà bà Quách không gom được số tiền để trả số nợ đó thì chúng sẽ không tha. Số tiền khi đó mà ông Quách mượn đã lên đến con số hàng chục vạn. Đó không phải là số tiền nhỏ, cũng như là bà Quách không thể nào xoay sở chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi được. Bà ấy đã cố hết sức liên lạc với chồng mình, mong ông Quách có thể quay về để lo liệu mọi thứ và cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Tuy nhiên thì đến tận thời điểm đó, bà Quách mới đau lòng khi phát hiện ra toàn bộ số tiền mà bà ấy đã tích góp để mở xưởng dệt may mới đều đã bị chồng mình lấy sạch. Không những thế, ông ấy còn âm thầm bỏ trốn cùng với nhân tình của mình và để lại mọi thứ cho bà Quách giải quyết mà không có một lời xin lỗi hay giải thích nào cả. Thời hạn một tháng rất nhanh đã đến, đứng trước áp lực của bọn đòi nợ đe dọa, cuối cùng thì bà Quách chỉ đành bán đi xưởng dệt may mà mình đã tâm huyết cũng như là toàn bộ tài sản có giá trị trong nhà để trả hết số nợ mà chồng mình đã mượn. Chỉ sau một đêm, từ một gia đình giàu có bậc nhất của thôn Mã Đầu, hai mẹ con Quách Đình đã trở thành kẻ lang thang, không nhà, không cửa. Bà Quách nhiều lần đã nghĩ đến chuyện nhắm mắt xuôi tay, nhưng cứ nghĩ đến đứa con thơ, bà ấy chỉ đành cắn răng mà sống tiếp. Quách Đình khi đó tuy còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, hắn ta luôn cố gắng giúp đỡ mẹ mình những việc ở trong khả năng. Ngoài ra thì còn chăm chỉ học tập thật giỏi, chỉ mong là có thể sớm báo hiếu cho bà Quách. Hai mẹ con họ được người dân trong thôn Mã Đầu giúp đỡ rất nhiều, cũng vì thế mà cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn. Thời gian dần trôi qua vì quá lao lực mà bà Quách mang trong mình nhiều bệnh. Đến khi Quách Đình 22 tuổi thì bà ấy cũng nhắm mắt xuôi tay. Mất đi người thân duy nhất, Quách Đình cảm thấy cực kỳ buồn bã, suốt ngày ủ rũ một mình, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Cũng may là khi đó Lưu Lệ Thành, người bạn thân từ nhỏ, luôn đồng hành bên cạnh. Không những an ủi mà còn động viên, khiến cho Quách Đình vực dậy tinh thần. Sau đó thì hai người cùng nhau làm việc tại xưởng dầu khí, tuy nhiên là ở hai bộ phận khác nhau. Đây cũng là nơi họ gặp mặt và quen biết với Hà Ngọc Hoa. Cô ấy là một người vui vẻ, hoạt bát, tính tình thẳng thắn và rất khéo ăn nói, cho nên được rất nhiều người yêu quý. Thời gian quen biết nhau cũng đã lâu, Quách Đình sớm đã muốn Hà Ngọc Hoa trở thành bạn gái của mình. Tuy nhiên thì với bản tính là người cẩn thận, hắn luôn chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để nói lời tỏ tình. Đến ngày sinh nhật của Hà Ngọc Hoa, Quách Đình lấy ra một món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn và thổ lộ tình cảm. Cô ấy rất cảm động khi nghe những lời nói đó và ngay lập tức đồng ý. Bọn họ trải qua một khoảng thời gian hẹn hò hạnh phúc rồi tiến đến hôn nhân. Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha và mẹ của mình, Quách Đình luôn cẩn trọng trong tất cả mọi chuyện. Hắn luôn cố gắng dành nhiều tình yêu thương cho vợ của mình nhất và luôn lắng nghe những mong muốn của Hà Ngọc Hoa để biến nó thành sự thật. Hắn không muốn trở thành người như cha của mình, bỏ lại vợ con rồi đi theo người khác. Ngay cả việc có con cũng là mong muốn của Hà Ngọc Hoa. Tuy nhiên, Quách Đình nhận thấy là vào lúc đó, tài sản của hai vợ chồng vẫn chưa đủ, nên ngỏ ý là muốn tích góp một số tiền, đến khi nào cảm thấy đủ thì mới nghĩ đến việc có con. Cũng vì muốn sớm tích đủ số tiền mà Quách Đình làm việc ngày đêm ở công xưởng. Ngay cả cơm cũng quên ăn, chứ đừng nói đến việc ngủ. Thế nhưng, đó cũng chính là nguyên do khiến cho Hà Ngọc Hoa cảm thấy cô đơn và muốn ở bên cạnh một người đàn ông khác. Cách đây một tháng, Quách Đình vô tình biết được vợ mình đã ra ngoài cùng với người đàn ông lạ, còn được người đó mua cho vòng tay. Thế nhưng, khi nghe được lời giải thích có phần vụng về của Hà Ngọc Hoa, Quách Đình biết đó là dối trá, nhưng vẫn tình nguyện tin tưởng. Hắn ta nghĩ rằng những gì mình làm sẽ có thể níu giữ được hạnh phúc gia đình, cũng như là hai người cũng đã sắp tích đủ tiền để lo cho tương lai. Hơn ai hết, hắn là kẻ mong muốn có được mái ấm riêng của mình, có được vợ hiền, con thơ chờ đón mỗi khi tan làm về. Tuy nhiên thì thứ mà hắn mong muốn lại không bao giờ thành hiện thực. Cách đây 3 ngày, Hà Ngọc Hoa phát hiện ra bản thân mang thai. Cô ta không thể tin được nên đã đến bệnh viện ở trên trần khám. Kết quả siêu âm cho thấy đứa trẻ đã được hơn 2 tháng. Điều này chứng tỏ rằng đứa trẻ kia là con của Hà Ngọc Hoa và Lưu Lệ Thành. Cô ấy đã ngay lập tức đem chuyện này nói cho Lưu Lệ Thành biết. Cứ tưởng là anh ta sẽ bỏ người vợ hiện tại là Lương Mai để đến với Hà Ngọc Hoa. Nhưng không, anh ta đã yêu cầu Hà Ngọc Hoa bỏ đứa bé và khẳng định bản thân đã không còn yêu cô ấy nữa. Lưu Lệ Thành đã sớm có người phụ nữ khác ở bên cạnh rồi. Những lời nói đó khiến cho Hà Ngọc Hoa cảm thấy tổn thương sâu sắc. Trong lúc quẫn trí, cô ấy đã quyết định đến bệnh viện để phá thai. Không ngờ là vào tối ngày 2 tháng 2, sau khi đi làm về, Quách Đình đã vô tình nhìn thấy tờ giấy khám bệnh của vợ mình. Hắn lập tức truy hỏi Hà Ngọc Hoa tại sao lại phá thai, tại sao lại giết hại một sinh linh vô tội như vậy. Cô ấy cũng nói thật rằng đứa trẻ kia là con của mình và Lưu Lệ Thành. Cùng một lúc bị cả bạn thân và người mình yêu phản bội, Quách Đình không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn nói rằng dù sao đi chăng nữa thì đứa trẻ cũng vô tội, hắn hoàn toàn có thể chấp nhận để cho Hà Ngọc Hoa sinh nó ra và nuôi dưỡng như con ruột của mình. Nghe thấy như thế thì Hà Ngọc Hoa lập tức trả lời rằng chính vì suy nghĩ đó của Quách Đình nên mới bị chính bạn thân của mình cắm sừng mà không hay biết. Một người đàn ông mà ngay cả vợ mình cũng không giữ nổi thì chẳng khác nào là kẻ thất bại. Những lời nói đó của Hà Ngọc Hoa đã khiến cho Quách Đình gần như phát điên. Hắn ta lao đến bóp cổ vợ mình cho đến khi cô ấy mất đi sự sống. Đến khi nhận thức ra những việc mà mình đã làm, Quách Đình vội đem thi thể của Hà Ngọc Hoa ra con sông sau núi để phi tang. Không ngờ thi thể không trôi theo dòng nước mà lại mắc kẹt ở tầm lưới đánh cá của ông Ngô. Dựa vào lời khai nhận của hung thủ cũng như là những dấu vết móng tay của Hà Ngọc Hoa để lại trên hai cánh tay của Quách Đình trong lúc hắn ta siết cô ấy cũng đã đủ bằng chứng để giao cho Viện Kiểm sát tiến hành khởi tố. Tại phiên tòa, Quách Đình bày tỏ sự hối lỗi của mình về hành vi mà mình đã gây ra. Tuy nhiên thì sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án cũng như là diễn biến điều tra, tòa án xét thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm. Vì thế, tòa án tuyên phạt bị cáo Quách Đình mức án tử hình đối với hành vi giết người. Việc chồng ra tay sát hại vợ mình khi phát hiện ra sự phản bội là một bi kịch không chỉ là đối với gia đình nạn nhân mà còn gây chấn động cả cộng đồng. Xét về góc độ pháp luật, hành vi giết người là hoàn toàn vi phạm pháp luật và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, ta cũng có thể nhận thấy được sự đổ vỡ trong hôn nhân và những tổn thương tâm lý sâu sắc mà Quách Đình đã phải trải qua. Dù cho lý do có chính đáng đến đâu, việc tước đi mạng sống của một con người cũng là điều không thể chấp nhận được. Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng của những mối quan hệ ngoài luồng cùng với sự phản bội trong hôn nhân. Còn các bạn thấy sao về vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để ủng hộ team mình nhé!